Tú Quỳnh xin được phép gửi một lời chào thân mến nhất đến với tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với chuyên mục Audio Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 4 của bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ được viết bởi tác giả Hoa Hoa. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất của kênh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Nhưng còn mẹ của em thì sao đây? Bây giờ em bị bại lộ thân phận cũng được, em không thể sống mà thiếu mẹ được. Đúng là cô rất yêu Gia Thành, nhưng mà trong lòng cô, mẹ vẫn đứng ở vị trí số 1. Cô không thể để mẹ bỏ mặc bản thân mình như thế. An Nhiên, bây giờ như vậy đi, em hãy cứ ở lại đây chăm sóc cho anh trai của anh. Còn về phần mẹ em, thì bây giờ anh sẽ về nước thuyết phục bác ấy làm phẫu thuật. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em đừng lo lắng quá nhé. Nhưng mà An Nhiên vẫn chần chừ muốn được trở về nước chăm sóc cho mẹ của mình hơn. An Nhiên, bây giờ nhìn thấy em, mẹ của em sẽ càng cảm thấy tự trách hơn. Như thế việc thuyết phục mẹ em làm phẫu thuật càng trở nên khó khăn. An Nhiên, em nghe lời anh đi, em hãy cứ ở lại đây, có chuyện gì anh sẽ gọi điện báo cho em ngay. Tuy hai người đã chia tay nhau lâu lắm, nhưng mà cậu vẫn giữ liên lạc với mẹ của An Nhiên. Mẹ của cô rất tin tưởng cậu, vậy nên cậu rất tự tin là mình có thể thuyết phục được mẹ của cô gật đầu đồng ý làm phẫu thuật. Dạ vâng, vậy thì nhờ cả vào anh nhé. Sau một hồi suy xét, cuối cùng cô thấy những lời anh nói rất có lý nên đã đồng ý làm theo kế hoạch của anh ấy. Thành Kiên, cảm ơn anh nhiều lắm. Cô suy sụp, trong một phút yếu lòng cô đã ôm lấy Thành Kiên, òa khóc nức nở. Cô sợ lắm, nếu mẹ mà có mệnh hệ gì thì làm sao mà cô sống tiếp nổi đây. An Nhiên ngoan, không khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi em à. Cậu vuốt ve, dỗ dành cô như một người bạn. Cũng may là không có ai nhìn thấy cảnh này, không thì mọi chuyện lại trở nên rắc rối. Cũng vì chuyện của mẹ cô nên ý định thú tội của cậu phải tạm hoãn. An Nhiên, em đâu rồi? Tuy Thành Kiên đã về nước nhưng Gia Thành vẫn không nới lỏng cảnh giác. Anh nhốt cô, không cho phép cô rời xa anh dù chỉ nửa bước. Cuộc sống hiện tại khiến cô hết sức ngột ngạt, nhưng mà cô vẫn cam tâm chịu đựng. Em đây. Cô không oán trách anh, cô vẫn vui vẻ làm con chim bị nhốt trong lồng kính. Dưới sự thuyết phục của Thành Kiên, cuối cùng thì mẹ của cô đã gật đầu đồng ý phẫu thuật. Nhưng mà lúc này lại nảy sinh thêm một vấn đề khác, đó chính là cô sẽ phải thường xuyên liên lạc với Thành Kiên để hỏi thăm tình hình của mẹ mình. Để Gia Thành không hiểu lầm, ngày nào cô cũng phải canh đến tối muộn. Khi thấy anh ấy đã ngủ say, cô mới dám trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Thành Kiên. Cô đã quá xem thường Gia Thành vì cô lén lút liên lạc với Thành Kiên. Đương nhiên Gia Thành đã sớm biết, nhưng mà anh không nói ra. Anh không nói, cô không giải thích. Cũng vì vậy mà anh càng trở nên mất cảm giác an toàn. Càng ngày anh càng quản cô chặt hơn, và khiến cuộc hôn nhân của hai người họ rơi vào bế tắc vì thiếu đi sự tin tưởng lẫn nhau. Một tuần trước khi anh làm phẫu thuật, cô nhận được tin mẹ của cô đã phẫu thuật thành công. Cô mừng lắm, những tưởng cuộc sống của cô sẽ sớm về đúng với quỹ đạo, bình yên như trước, thì chợt trước hai ngày anh làm phẫu thuật, Thành Kiên gọi đến báo tin dữ cho cô. An Nhiên, không hay rồi, tình trạng của mẹ em đang tệ lắm, em hãy về nước liền đi. Sao cơ, không phải mấy hôm trước anh nói tình trạng của mẹ em đang rất tốt sao? Sao bây giờ lại... Cô nghe nói mà buồn rũn cả tay chân. Mọi thứ sao lại thay đổi chóng mặt như thế? Những tưởng cuộc sống của cô sắp bình yên trở lại, ai mà ngờ được đấy là bình yên ngắn hạn trước cơn giông bão. Đúng là phẫu thuật rất thành công, nhưng mà sau phẫu thuật còn có thứ gọi là biến chứng. Và rất không may mẹ của em đã gặp biến chứng, hiện tại đang rất nguy kịch, em về nước liền đi. Thành Kiên đang rối lắm. Đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến ranh giới sinh tử mong manh đến nhường nào. Dạ vâng. Sau khi đặt vé máy bay xong, ngay lập tức cô xông vào phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về với mẹ. An Nhiên, em đang làm gì vậy? Tự dưng cô đùng đùng thu dọn đồ đạc như thế khiến anh có hơi hoảng. Anh vội vàng giữ chặt lấy tay cô, không cho phép cô thu dọn đồ đạc tiếp. Gia Thành, gia đình của em đang xảy ra chút chuyện, em cần phải về nước gấp. Chuyện này nói ra dài lắm, em sẽ giải thích với anh sau nhé. Bây giờ đầu óc của cô không được minh mẫn, nên cô không thể nào giải thích rõ mọi chuyện cho anh. Vậy nên cô đã xin khất, đợi đến khi trở về cô sẽ khai thực cho anh hay. Mấy tiếng trước, ba của em còn gọi sang hỏi thăm anh. Nếu thực sự là nhà em gặp chuyện, thì ba của em đã nói ngay lúc đó, tại sao bây giờ mới nói? An Nhiên, có thực sự là nhà em đang gặp chuyện hay không? Hay là em đang nhớ tình cũ đến phát điên, nên bày trò để qua mặt anh? Đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mà anh còn dùng những lời lẽ gây tổn thương để nói chuyện với cô. Anh khiến cho cô triệt để phát điên. Gia Thành, sự tin tưởng của anh dành cho em đâu mất rồi hả? Cô quát lớn, trên mặt cô giàn giụa nước mắt. Cô thực sự không thể nào ngờ được người đầu ấp tay gối với cô lại có thể nghĩ về cô một cách ghê tởm như vậy. Anh tin tưởng em, đến cuối cùng cũng chỉ là lời nói dối của anh ấy. Vậy mà bao lâu nay cô lại ngây thơ tin đó là sự thật. Gia Thành, anh muốn biết sự thật về đêm đấy lắm đúng không? Được, vậy bây giờ để em nói cho anh biết. Ngay cả trong mơ em cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến việc mình sẽ phản bội anh. Đêm đấy, chính là em trai của anh đã bỏ thuốc vào ly nước của em với ý đồ hãm hiếp em để mối quan hệ của chúng ta kết thúc. Nhưng may mắn đến cuối cùng anh ta đã thức tỉnh buông tha cho em. Kế hoạch của Thành Kiên đã bị hủy vào phút chót, nhưng mà anh ta đã thành công khiến chúng ta rạn nứt đấy. Không thể, em trai của anh không phải là người như thế. Không lẽ em đang nói dối anh sao? Vành mắt đỏ hoe, cô đã quá thất vọng về người đàn ông này. Cô không muốn phí thời gian với anh ta thêm một giây phút nào nữa. An Nhiên, em không được đi. Có chuyện gì thì cũng hãy đợi đến khi anh làm phẫu thuật xong, chúng ta cùng về. Anh vẫn không tin tưởng cô, vẫn lo sợ, giữ cô lại cho bằng được. Em không thể đợi đến lúc đó được đâu. Cô vẫn một mực, dọn đồ đạc, không thèm giải thích gì với anh. Bởi vì cô có nói gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ không tin cô. Bởi vì sự im lặng của cô mà anh đã phát điên. Anh hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống, khiến cho mọi thứ vỡ tan tành, và không may trong đó còn có cả ảnh cưới của hai người. Gia Thành, anh đang tự tay phá hủy cuộc hôn nhân của chúng ta đấy. An Nhiên, em mau nhìn xem hiện giờ anh hay là em đang phá hủy cuộc hôn nhân này. An Nhiên, ngày hôm nay anh không cho phép em rời khỏi đây. Nói rồi anh lao đến, cấu xé cánh môi mỏng của cô, sau đó ném cô lên giường. An Nhiên, không phải em luôn muốn sinh con cho anh sao? Được, bây giờ anh sẽ thành toàn cho em. Nói rồi anh nhanh chóng cởi đồ, lần mò vào nơi tư mật của cô, sau đó thúc mạnh hông. Không, Gia Thành xin anh đấy, bây giờ không phải là lúc thích hợp. Mặc kệ sự kêu gào thảm thiết của cô, anh vẫn mân mê hôn lên từng thớ thịt của cô. Sau đó thì đem cậu nhỏ của mình tiến sâu vào bên trong, cùng với cô triền miên qua một đêm dài. Sau khi bị anh hành hạ đến hết một đêm, sáng ra đến việc ngồi dậy thôi cũng quá khó khăn đối với cô. Bây giờ đã gần 6 giờ sáng, chỉ còn 30 phút nữa thôi là chuyến bay của cô sẽ cất cánh. Vứt cơn đau lại phía sau, cô tập tễnh tìm mọi cách để bắt xe ra sân bay. Chẳng may bữa nay giữa đường lại có tai nạn khiến xe của cô bị kẹt lại rất lâu. Đến khi cô tới được sân bay thì máy bay đã cất cánh mất. Tôi cần phải về nước ngay bây giờ, cầu xin cô hãy giúp đỡ tôi. Cô suy sụp, quỳ xuống nền đất lạnh, cầu xin sự giúp đỡ của nhân viên sân bay. Nhưng máy bay đã đi mất, họ chẳng thể giúp cô được gì cả. Cô cần phải ở sân bay đợi đến tối mới có thêm chuyến bay tiếp theo về Việt Nam. 18 tiếng ở sân bay đối với cô như một cơn ác mộng. Mẹ ơi, mẹ ráng đợi con thêm một chút nữa thôi. Cô như ngồi trên đống lửa, miệng lẩm bẩm không ngừng cầu xin cho mẹ qua được cơn nguy kịch. An Nhiên, không phải theo lịch là bây giờ em đã trở về nước rồi hay sao? Sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu hết? Thấy qua giờ máy bay hạ cánh đã lâu mà không thấy cô đâu, Thành Kiên lo lắng gọi điện thoại cho cô thêm một lần nữa. Em bị lỡ chuyến bay, bây giờ phải đợi chuyến tiếp theo. Cô vừa nói vừa khóc nấc lên. Mẹ của em chắc chắn là không thể đợi đến lúc em về được đâu. Bác đã rất yếu, bây giờ anh sẽ chuyển máy cho em nói chuyện với mẹ em luôn nhé. Màn hình video call vừa sáng lên, cô ngay lập tức suy sụp, Mẹ của cô, người tưởng chừng như rất khỏe mạnh, bây giờ lại phải dựa vào các thiết bị y tế mới có thể duy trì sự sống. Mẹ ơi! Cô chưa nói được gì đã òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Cô hận bản thân mình quá vô dụng, không thể về bên mẹ, ôm mẹ, khiến hai mẹ con phải tạm biệt nhau qua một màn hình lạnh ngắt. An Nhiên, hãy vứt bỏ cuộc sống hiện giờ và sống cuộc đời mà con mong muốn đi. Mẹ muốn nhìn thấy con gái của mẹ sống thật hạnh phúc. Vừa dứt câu, cũng là lúc mẹ của cô buông xuôi, trút hơi thở cuối cùng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Cô kêu gào thảm thiết, nhưng đầu dây bên kia chẳng còn ai đáp. Kể từ hôm nay, cô trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cả thế giới của cô đã sụp đổ. An Nhiên, em ăn chút cơm đi. Em cứ bỏ mặc bản thân như thế, làm sao mà cơ thể của em chịu nổi? Mẹ của em ở trên trời nhìn thấy cảnh này sẽ đau lòng lắm đấy. 3 ngày tang, cô như người mất hồn, ngồi bên linh cữu của mẹ, chẳng ăn chẳng uống, chẳng nói năng gì cả. May nhờ có Thành Kiên thay cô xử lý mọi chuyện, nên tang lễ của mẹ cô mới diễn ra tốt đẹp. An Nhiên, ngoan, ăn một muỗng cơm nha. Thành Kiên ở bên cạnh tìm cách để dỗ dành cô, phải nhắc đến mẹ cô mới miễn cưỡng ăn một chút. Cô vừa mới nuốt được một muỗng cơm xuống thì điện thoại của cô lại reo lên ầm ĩ, là Gia Thành gọi đến. An Nhiên, ca phẫu thuật của anh đã thành công. Khi băng mắt được tháo xuống, anh muốn em là người đầu tiên anh nhìn thấy. Vậy nên em hãy trở về đây ngay đi. Chỉ cần em trở về, anh sẽ tha thứ hết tất cả mọi lỗi lầm của em. Gia Thành, em đã mệt rồi. Một cuộc hôn nhân mà chồng nghi ngờ, mẹ chồng gây khó dễ như thế, sẽ không có cách nào hạnh phúc được hết. Vậy nên cô đã quá mệt mỏi. Bây giờ cô chỉ muốn kết thúc mọi thứ, rồi làm theo di nguyện của mẹ, sống một cuộc sống bình yên như mà cô mong muốn. Gia Thành, chúng ta ly hôn đi. An Nhiên, em có ý thức được mình đang nói những gì không vậy? Gia Thành gấp gáp hỏi lại cô. Đáp lại anh vẫn là câu trả lời cũ. Em ý thức được chứ. Gia Thành, không biết từ bao giờ cuộc hôn nhân của chúng ta đã trở nên quá ngột ngạt. Em đã mệt lắm rồi, không chịu nổi nữa. Tang lễ của mẹ chưa xong mà cô đã lại muốn kéo thêm bất hạnh vào người mình. Thành Kiên không nhìn nổi nữa nên đã giật lấy điện thoại của cô để giải thích với anh trai. Anh hai, hiện giờ cô ấy đang không được bình tĩnh lắm nên mới nói nhăng nói cùi như thế. Anh đừng để ý đến những lời vừa rồi nhé. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó. Khi trở về, em sẽ giải thích với anh sau. Em không có nói nhăng nói cùi. Đó là sự thật. Chúng ta ly hôn đi. Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn cố nói với vào điện thoại 3 chữ ly hôn đi. Đáp lại câu nói của cô là những tiếng tuốt dài. An Nhiên, sớm muộn gì em cũng sẽ phải hối hận vì những lời nói thiếu suy nghĩ của mình trong ngày hôm nay. Em sẽ không bao giờ hối hận. Nói rồi cô bật cười như điên như dại, hòa cùng với dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu cảm thấy thương cô vô cùng, nhưng bây giờ cậu chỉ có thể thương thôi, chứ không thể giúp được gì cho cô cả. An Nhiên, mau ra ăn cơm đi em. Thành Kiên đứng bên ngoài cửa phòng cô, gõ cửa mãi mà không thấy có động tĩnh gì cả. Việc này khiến cậu sốt ruột không thôi. An Nhiên, anh đếm đến 3 mà em không mở cửa, thì anh sẽ phá cửa xông vào đấy. Sau 3 tiếng đếm, vẫn không thấy cô có động tĩnh, cậu ngay lập tức tìm cách phá cửa. Chẳng mấy chốc, cánh cửa lỏng lẻo của căn phòng đã bị đổ sập. Khi cánh cửa phòng đổ sập xuống, hai mắt cậu trợn tròn, vừa hoang mang vừa lo sợ khi mà không thấy bóng dáng của An Nhiên đâu. An Nhiên, An Nhiên! Cậu lục tung cả căn phòng mà không thấy bóng dáng cô đâu cả, thử gọi điện thoại cho cô, thì chợt phát hiện ra có tiếng chuông điện thoại trong ngăn kéo bàn trang điểm. Cậu mở ngăn kéo ra, bên trong tủ, ngoài điện thoại ra còn có cả một tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của cô. Thấy điện thoại của cô không cài mật khẩu nên cậu đã thử mở điện thoại cô lên xem. Và cậu đã phát hiện ra bên trong điện thoại cô có để lại cho cậu một đoạn ghi âm. Bên trong đoạn ghi âm, cô nói: Thành Kiên, anh nói đúng, là em đã sai. Là tại em nên mẹ của em mới phải mang theo cảm giác tự trách rời khỏi thế gian này. Và cũng tại em mà anh với anh trai của anh mới rơi vào trạng thái cơm không lạnh, canh không ngọt. Thời gian qua, em đã làm sai quá nhiều chuyện, và bây giờ em không biết phải đối diện với những việc mình đã làm sai như thế nào nữa đây. Bỏ đi khi làm sai thật hèn nhát có phải không anh? Nhưng mong anh hãy thông cảm cho em, và xin anh hãy gửi lời xin lỗi đến anh Gia Thành giúp em. Đời này của em đã không thể nào ở bên cạnh anh ấy được nữa. An Nhiên, em thật ngốc. Thành Kiên tức giận đến mức suýt chút nữa thì bóp nát chiếc điện thoại của cô. Cô gái này không thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, cùng nhau nghĩ cách giải quyết mọi chuyện được hay sao? Tại sao trong những tình huống rắc rối như thế này mà cô ấy lại chọn cách giải quyết bằng cách cực đoan như vậy? Cậu yêu cô ấy thật đấy, nhưng chẳng thể nào bao dung cho cách làm của cô ấy. Bây giờ tôi sẽ tháo băng cho cậu. Khi nào tôi đếm đến 3 thì cậu hãy từ từ mở mắt ra nhé. Bởi vì mới phẫu thuật xong nên khi tiếp xúc với ánh sáng có thể cậu sẽ cảm thấy hơi chói mắt. Nào, 1, 2, 3. Cậu Gia Thành, cậu nhìn thấy tôi chứ? Thấy, tôi đã nhìn thấy rồi. Mắt của anh đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng anh chẳng thể nào vui mừng nổi, bởi người con gái cùng với anh trải qua quãng thời gian khó nhất của cuộc đời đã không thể trở về bên anh nữa trong giây phút quan trọng này. Gia Thành, để mừng anh sáng mắt, em có một món quà nhỏ muốn dành tặng cho anh đấy. Yến Nhi khinh khỉnh đi tới, vừa nhìn thấy nụ cười của cô ta là anh biết ngay cô ta đến đây không có ý tốt. Gia Thành, anh đã sáng mắt rồi thì mở to mắt ra mà xem, người anh yêu là loại người gì? Cô ta dúi vào tay anh một sấp ảnh thú vị mà người của cô ta đã chụp lại được. Bên trong đó là những tấm ảnh An Nhiên và Thành Kiên ôm nhau đầy tình tứ ngoài sân bay. Gia Thành, anh thấy chưa? Cô ta đi hú hí với em trai của anh rồi, sẽ không trở về bên anh nữa đâu. Thấy anh sốc như thế, cô ta vui lắm, càng được đà lớn tới khiêu khích anh. Cút đi, cút cho tôi. Anh tức giận ném cô ta ra khỏi phòng bệnh của anh. An Nhiên, anh đã làm gì sai? Tại sao em lại đối xử với anh như thế? Anh siết chặt những tấm ảnh cô tình tứ bên em trai của anh trong tay, căm hận người phụ nữ đã từng cho anh thật nhiều hy vọng về một gia đình hạnh phúc, rồi sau đó lại đạp đổ mọi thứ trong tích tắc. Khi tình đầu 10 năm bỏ rơi anh chẳng còn cảm thấy đau như lúc này. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng cũng hận cô rất nhiều. Sau một quãng thời gian tìm kiếm trong vô vọng, thì Kiên đã đầu hàng trở về tìm anh trai. Gì đây? Đến đây để thú tội với anh sao? Còn An Nhiên, cô ta ở đâu? Mặc cảm tội lỗi quá nên không dám đến đây sao? Những lời tàn nhẫn mà anh nói ra khiến cho cậu choáng váng. Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao cô lại sống chết muốn chia tay với anh trai của cậu như thế. Đúng là hôm nay em đến đây để thú tội, nhưng mà chỉ thú tội của một mình em thôi. Còn An Nhiên, cô ấy chưa từng làm gì có lỗi với anh cả. Đồng tử dao động, hàng lông mày quanh nhíu chặt về phía Thành Kiên. Thành Kiên, em nói như vậy là sao hả? Thành Kiên không vội đáp lời anh mà quỳ gối xuống nền đất lạnh lẽo. Này, em làm gì thế? Gia Thành có hơi hoảng khi em trai đột ngột quỳ gối xuống trước mặt anh. Đây không giống với phong cách của thằng bé chút nào cả. Anh hai, em sai rồi. Mấy tháng trước trong một phút nông nổi, em đã nghe theo lời dụ dỗ của Yến Nhi, suýt chút nữa đã làm ra chuyện có lỗi với An Nhiên. Sao cơ? Anh trợn trừng mắt với cậu, những lời mà An Nhiên nói với anh là thật hay sao? Chuyện này đúng là anh đã sai, nhưng còn chuyện cô về nước thân mật với Thành Kiên thì sao? Vậy thì em có thể giải thích về những tấm hình này hay không? Anh đem tập ảnh mà Yến Nhi đưa cho mình bày ra trước mặt Thành Kiên. Thành Kiên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh đó. Từ đâu mà anh có được những tấm ảnh này? Là Yến Nhi đã đưa cho anh. Lại là cô ta? Cậu tức giận đấm mạnh vào tường. Cô gái này còn nhân tính không vậy? Đã cất công thuê người đi chụp lén hai người, sao cô ta không thuê thêm người điều tra xem nguyên nhân của bức ảnh đó? Thật không ngờ cái ôm an ủi mà cậu dành cho cô lại trở thành bằng chứng cô ngoại tình. Yến Nhi, cô ta quá độc ác. Anh hai, em biết là anh đang nghĩ gì. Đợi đến khi sức khỏe của anh ổn định trở lại, anh hãy theo em về nước một chuyến. em sẽ nói cho anh biết về bí mật mà An Nhiên đã che giấu anh suốt thời gian qua là gì. Được thôi, anh sẽ chờ đợi lời giải thích của em. Anh bán tín bán nghi, chấp nhận yêu cầu của em trai. Hai tuần sau, khi tình trạng sức khỏe của anh vừa tốt lên, thì anh đã bỏ ngoài tai những lời khuyên ngăn của mẹ, đặt vé máy bay, bay về nước. Anh thực sự rất muốn biết sự thật mà cô luôn che giấu là gì. Gia Thành, anh theo em đến một nơi. Ừ. Một lúc sau thì Thành Kiên đã đưa anh đến trước mộ của mẹ An Nhiên. Chuyện này là sao đây? Anh nhíu mắt nhìn Thành Kiên. Không phải là em trai của anh nó bảo nó sẽ nói cho anh biết bí mật của An Nhiên hay sao? Sao bây giờ lại đưa anh đến đây? Anh trai, những gì em sắp nói đây có thể khiến anh rất sốc, nhưng anh hãy bình tĩnh lắng nghe. Sợ anh mình sẽ ngất xỉu vì sốc nên cậu đã nói trước để anh chuẩn bị sẵn tinh thần. Trước hết, anh hãy mau cúi xuống chào người phụ nữ trước mặt đi. Bà ấy mới thực sự là mẹ vợ của anh. À không, bây giờ thì phải gọi là mẹ vợ cũ mới phải chứ. Em nói như vậy là sao hả? Anh hết sức bất ngờ khi nghe Thành Kiên nói như vậy. Mẹ vợ của anh không phải vẫn còn sống và đang định cư ở nước ngoài hay sao? Còn người này là ai? Cái gì mà mẹ vợ cũ chứ? Anh à, đúng là An Nhiên, chính là con gái thứ hai của nhà họ Nguyễn, nhưng mà cô ấy không cùng mẹ với An Kỳ. Mẹ của An Nhiên là người giúp việc trong nhà của An Kỳ. Trong một đêm say, bà của An Nhiên đã cưỡng bức bà ấy. Sau đó An Nhiên được sinh ra. Bởi vì sinh ra trong hoàn cảnh như thế, nên An Nhiên lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm và tự ti. Đợt đó cô ấy chia tay em, đồng ý kết hôn với anh là vì tiền chữa bệnh cho mẹ, chứ không phải tham phú quý. Và sở dĩ đến tận bây giờ cô ấy không nói cho anh biết sự thật là vì ngoài mẹ ra, cô ấy chưa từng có cảm giác an toàn tuyệt đối với bất cứ ai. Dù là em hay anh, cũng chưa từng là ngoại lệ. Cô ấy sợ anh biết được thân phận của cô ấy, sẽ không chấp nhận được cô ấy, sẽ cắt đứt mối quan hệ với công ty của ba cô ấy, khiến cho mọi việc trị bệnh của mẹ cô ấy bị gián đoạn, nên cô ấy mới giấu giếm mọi chuyện đến tận bây giờ. Và bây giờ khi mẹ của cô ấy rời khỏi thế gian, thế giới của cô ấy đã sụp đổ, cô ấy đã buông xuôi tất cả. Nói rồi cậu dúi vào tay anh tờ đơn ly hôn đã có sẵn chữ ký của An Nhiên. Cô ấy đã không còn lưu luyến gì nữa, cô ấy đã bỏ rơi em và anh. Không thể nào, anh không chấp nhận được chuyện này. Gia Thành tức giận vò nát tờ đơn ly hôn trên tay. Anh không bao giờ chấp nhận buông tay cô vì chuyện như thế này. Nếu tất cả chỉ là hiểu lầm thì bây giờ chẳng phải chỉ cần ngồi xuống nói chuyện với nhau là sẽ giải quyết được tất cả hay sao? Tại sao cô ấy lại lựa chọn cực đoan như thế? Không lẽ trong mắt cô ấy tình cảm của anh không đáng một xu hay sao? Giữa hai người không chỉ có vết nứt ấy thôi đâu. Hai tháng trước chính là do anh nên cô ấy mới trễ chuyến bay, không về gặp mẹ được lần cuối. Có phải không? Vậy ra lần trước cô ấy khăng khăng đòi về nước là vì chuyện này sao? Phải, cô ấy muốn về nước là để gặp mẹ cô ấy lần cuối. Nhưng vì về trễ chuyến bay nên hai mẹ con họ chỉ có thể gặp mặt nhau cách một màn hình điện thoại. Và những bức ảnh ở sân bay mà Yến Nhi gửi cho anh chính là lúc em đến đón cô ấy, đưa về nhà tang lễ. Lúc ấy em ôm lấy cô ấy là để an ủi thôi, hoàn toàn không có ý gì hết. Nghe đến đây, Gia Thành triệt để sụp đổ. Anh đã sai, đã quá sai. Vậy An Nhiên, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Anh níu lấy cánh tay của em trai, nóng lòng hỏi thăm về tin tức của cô. Có lẽ vì để thực hiện di nguyện của mẹ, nên cô ấy bỏ đi nơi khác, làm lại từ đầu. Bây giờ em không biết phải tìm cô ấy ở đâu nữa. Thành Kiên, em đang bịa chuyện có phải không? Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này chứ? Nhất thời biết được quá nhiều sự thật chấn động, anh không thể nào chấp nhận nổi. Cả người anh run lên từng hồi. Anh loạn choạng rời đi, mặc kệ những lời khuyên ngăn của em trai. An Nhiên, anh xin lỗi là anh sai. Anh nói yêu em, nhưng lại không tin tưởng em, khiến em phải chịu nhiều uất ức. Và cũng chính anh là người đã hại em không thể gặp được mẹ mình lần cuối vào lúc em đau khổ nhất. Cũng chính là lúc anh nói ra những lời tàn nhẫn nhất khiến em tuyệt vọng với anh, với cuộc sống này. An Nhiên, anh đã sai, đã quá sai rồi. An Nhiên, em có thể nào cho anh thêm một cơ hội nữa để bù đắp cho em có được không? Mất đi An Nhiên, Gia Thành chỉ có thể gọi là tồn tại, chứ không phải là sống. Hàng ngày anh cảm thấy rất vô hồn, nhốt mình trong phòng, không chịu gặp ai và cũng không chịu nói chuyện với ai. Lần trước chia tay người yêu 10 năm, Gia Thành lại bình thản đến lạ, còn lần này thì phát điên. Điều này khiến cho mẹ của anh rất sốt vó, phải kêu người đi tìm cô. Thành Kiên, con ráng khuyên nhủ anh trai con đi, cứ để nó sống dở chết dở như thế này, riết mẹ sợ nhà mình lại sắp có tang. Dạ vâng, con sẽ cố gắng hết sức. Bị mẹ ép, Thành Kiên bất đắc dĩ phải trở về căn biệt thự của gia đình. Bước vào căn phòng tối của anh trai, thứ đầu tiên xộc vào mũi cậu đó chính là mùi thuốc lá, tiếp sau đó là mùi rượu. Không biết anh ấy đã uống bao nhiêu rượu và hút bao nhiêu thuốc lá, mà dưới sàn nhà toàn là vỏ rượu và tàn thuốc. Còn anh trai cậu thì nằm trên giường, ôm chặt lấy tấm ảnh cưới của anh ấy và An Nhiên. Đôi mắt của anh ấy mở to nhưng sáo rỗng vô hồn. Thành Kiên, anh đã dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể nào tìm thấy tung tích cô ấy. Cô ấy giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Mỗi lần nhắc tới An Nhiên, nước mắt của anh ấy lại không ngừng túa ra. Anh nhớ cô ấy, nhớ đến mức muốn phát điên lên. Gia Thành, nếu anh thực sự muốn tìm cô ấy, muốn bù đắp cho cô ấy, thì trước hết anh phải sốc lại tinh thần đi đã. Anh sống trong men rượu và khói thuốc suốt như thế này. Em e là ngày mà cô ấy trở về cũng là ngày mộ của anh mọc xanh cỏ đây. Thành Kiên cố tình nói ra những lời tuyệt tình nhất, với hy vọng là anh sẽ vì những lời này có thể sốc lại được tinh thần. Nhưng không, anh vẫn cố biện minh. Nhưng nếu không có hai thứ này, anh không có cách nào có thể làm dịu nỗi đau trong lòng anh được. Jack, nghe anh trai nói những lời vô trách nhiệm với bản thân mình như thế, Thành Kiên không nhịn được, tặng cho anh một cái bạt tai. Gia Thành, anh là chồng của An Nhiên, không lẽ anh không hiểu được tính cách của An Nhiên? Cô ấy rất hay tự trách mình, nếu để cô ấy biết được anh đang sống dở chết dở thế này, cô ấy sẽ đau lòng lắm đấy. Anh có biết không hả, nếu như anh thực sự muốn hàn gắn với cô ấy, thì từ giờ tới lúc gặp lại cô ấy, anh hãy thay đổi lối sống của mình đi. Nghe cậu nhắc đến An Nhiên của anh lập tức bừng tỉnh. An Nhiên của anh, phải, anh muốn gặp An Nhiên với nụ cười, chứ không phải với nước mắt. Vậy nên anh phải thay đổi, anh phải sống thật khỏe mạnh. Như vậy thì lúc gặp lại nhau, An Nhiên mới có thể an lòng, không tự trách bản thân. Những lời nói của Thành Kiên thực sự đã cảm kích anh. Sau hôm đó, anh thay đổi hẳn ra. 2 tháng sau, tin đặc biệt, con trai trưởng nhà họ Hứa, Hứa Gia Thành được cho là sắp tái hôn với Yến Nhi, tình đầu 10 năm của anh. Tin tức này đã gây ra rất nhiều tranh cãi khi mà con trai nhà họ Hứa được cho là vừa mới ly hôn với vợ chưa được bao lâu. Liệu có phải là con trai trưởng nhà họ Hứa và tình cũ của anh ta đã qua lại trong thời gian anh ta vẫn còn trong mối quan hệ vợ chồng với vợ cũ, và đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn? Hiện tại nhà họ Hứa vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Chó chết! Anh phát cấu, đập nát chiếc tivi khi vừa mới nghe được tin tức không hay. Tin tức này là do mẹ đồn có phải không? Nhà anh và nhà Yến Nhi không phải dạng soạn. Nếu một trong hai không đứng sau bảo kê thì chắc chắn sẽ không có kênh truyền hình nào dám đưa tin này hết. Phải là mẹ làm đấy. Con nhỏ đó đã biến mất, con còn muốn chờ đợi nó đến bao giờ? Sau này con sẽ là người thừa kế của nhà ta đấy. Con làm ơn, hãy nghĩ cho gia tộc này đi. Nghĩ cho gia tộc này sao? Nói rồi anh liếc mắt nhìn đến Yến Nhi, đôi mắt như dao găm của anh khiến cô ta sợ hãi vì đã cùng với mẹ anh làm như thế. Yến Nhi, cô đừng có tưởng tôi không biết cô đã làm những gì. Nói rồi anh như con thú dữ, dứt dây lao đến bóp lấy cổ cô ta. Khốn kiếp, tôi và An Nhiên bởi vì cô nên mới ra nông nỗi như thế. Cô vui rồi chứ? Gia Thành, em biết sai rồi. Anh mau buông em ra đi, em cầu xin anh đó. Nước mắt lưng ròng, cuối cùng thì Yến Nhi cũng đã biết sợ. Gia Thành, mau buông tay ra đi con. Con là đang tính giết người sao? Mẹ của anh vội vàng chạy ra ngăn cản, anh sợ sẽ gây ra án mạng thật. Tức giận là như vậy, nhưng mà anh vẫn đủ tỉnh táo để biết điểm dừng. Khi thấy cô ta sắp không trụ được nữa, anh đã buông tha cho cô ta. Mẹ, nếu như mẹ muốn cưới cô ta về nhà, thì mẹ tự đi mà cưới, đừng có mà gán ghép con với cô ta. Còn nữa, nếu mẹ rảnh thì hãy đi điều tra xem lần trước vì sao con dâu yêu quý của mẹ lại bị bạo hành đi. Kết quả đảm bảo sẽ khiến cho mẹ sốc đấy. Anh chỉ để lại một câu như thế rồi bỏ đi mất, bỏ lại mẹ anh với gương mặt nghi hoặc. Đứa con dâu này thực sự có vấn đề sao? Bác gái, bác đừng có tin lời anh ấy nói, anh ấy đang vu khống cho cháu đấy. Yến Nhi, bác nghĩ chúng ta nên dừng lại tại đây đi. Con trai của bà đã nói như thế thì chắc chắn là có chuyện. Cứ thế, liên minh giữa mẹ cô và Yến Nhi đã tan rã trong cảnh chẳng mấy vui vẻ. Một năm sau. Đau đầu quá. Cô gái ngồi trên giường khó khăn ôm lấy phần đầu đau nhói để ngồi dậy. Đây là đâu đây? Nhìn một lượt căn phòng xa lạ trước mặt, cô ấy có hơi hoảng. Đêm qua mình uống hơi nhiều, chắc không phải đã lỡ qua đêm với trai bao rồi chứ? Chết tiệt, xui xẻo quá. Cô ấy nằm trong phòng chửi đổng cả lên mà không hề hay biết có người nào đấy đang đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn cô ấy. Mãi một lúc sau, cô mới phát hiện ra người đang đứng nhìn mình. Ôi trời, anh chẳng phải là tên chồng mù của em gái tôi sao? Sao anh lại ở đây? Không lẽ đêm qua tôi và anh đã... Cô yên tâm đi. Tôi đã, đang và sẽ không bao giờ có ý định ngoại tình. Nói thì hay lắm, nhưng mà có mấy người làm được đâu, như ba của tôi chẳng hạn. Ông ta nói sẽ không ngoại tình, nhưng mà lại có hẳn con riêng khiến mẹ tôi uất ức rời đi đấy. Ba cô là thế, nhưng không có nghĩa mọi đàn ông trên thế giới này đều giống như vậy. Thấy Gia Thành bước đến chỗ của mình một cách dễ dàng, cô ta hết sức ngạc nhiên. Anh nhìn thấy tôi sao? Năm ngoái tôi đã làm phẫu thuật mắt, ca phẫu thuật rất thành công, vậy nên hiện tại tôi không còn là tên mù vô dụng nữa. Chuyện này đã được đăng tải lên báo từ lâu mà cô không biết sao? Anh nghi hoặc nhìn cô ta là người từ trên trời rơi xuống hay sao mà không biết gì hết vậy kia chứ? Anh nghĩ mấy loại báo mà anh xuất hiện tôi có thèm đọc không? Mà bỏ qua chuyện đó đi, nếu nhà đã sáng mắt rồi, hay là chúng ta đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo đi. Nói rồi cô ta không chút ngại ngần, nhón chân, vòng tay ra phía sau cổ của anh, ôm lấy anh, cố gắng ép người mình sát vào người anh nhiều nhất có thể. Thấy anh không phản kháng, cô ta khẽ cười, rồi càng được đà lớn tới. Vào lúc cánh môi căng mọng cô ta chuẩn bị áp vào môi anh, thì cô ta lại bị anh phủ phàng, đẩy ra, ngã lăn xuống đất. Tôi đã nói, tôi sẽ không bao giờ ngoại tình. Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh băng, không quan tâm đến sự đời. Vậy hôm nay anh đến tìm tôi làm gì? Hôm qua lúc ở trong quán bar, tôi nghe cô nhắc đến An Nhiên với bạn bè mình. Cô biết cô ấy đang ở đâu sao? Ờ hay, vợ của anh ở đâu anh phải biết chứ. Sao lại hỏi tôi? Anh làm chồng kiểu gì thế? Câu nói của cô ta đụng trúng vào nỗi đau sâu kín trong lòng anh, khiến cho anh nổi sùng, ép cô ta vào tường, hầm hừ nhìn cô ta. Mau nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu? Anh dùng đôi mắt sắc lẹm như dao găm để nhìn cô ta. Nếu là người khác thì chắc là đã ruồng như cày sấy khi đối diện với đôi mắt ấy. Nhưng mà An Kỳ thì nào có giống với người khác. An Kỳ chưa từng biết sợ là gì cả. Cô ta vẫn hất cằm khinh khỉnh cười chọc tức anh. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Bởi vì đêm qua, tôi là người đã cứu cô thoát khỏi đám biến thái kia. Anh đưa ra một lý do hết sức hợp lý, nhưng mà An Kỳ vẫn cứng đầu không đồng ý. Tôi có nhờ anh việc đó không? Không phải không? Vậy nên anh lấy quyền gì mà lôi chuyện đó ra để nói với tôi? Đúng như những lời đồn đại của người khác về cô ta mà ngông cuồng thứ hai thì chắc chắn là sẽ không ai dám đứng thứ nhất. Được rồi, cô không thích lý do đó thì chúng ta chuyển sang lý do khác. Cũng may là đêm qua anh đã chuẩn bị thêm rất nhiều cách để đối phó với cô ta. Bây giờ đã là lúc thích hợp để dùng những cách đó. Tôi nghe nói bà của cô vừa dẫn về một đứa con rơi. Lần này là con trai, nên là cô bị cho ra rìa. Vì ông ấy cắt hết chi phí sinh hoạt vì dám động vào con trai cưng của ông ta phải không? Không, không có. An Kỳ vẫn cứng miệng, nhất quyết không chịu thừa nhận. Đừng có nói dối, hôm qua tôi đã nhìn thấy tin nhắn đòi nợ trong điện thoại của cô. cô còn dám vay nặng lãi để ăn chơi. Cô gan lắm. Bây giờ vậy đi, tôi lấy việc trả nợ cùng với phí sinh hoạt của cô ra làm điều kiện trao đổi, cô thấy sao? Tôi... Thấy cô ta đã hết xù lông, anh liền biết kế hoạch của mình sắp thành công, nên anh càng được đà lớn tới. An Kỳ, cô hiểu hết về ba chữ xã hội đen chứ? Họ không quan tâm cô là ai đâu, họ chỉ quan tâm cô có trả được nợ hay không. Nếu mà cô không trả được thì... Anh đưa tay lên cổ, làm động tác cứa cổ, khiến cô ta sợ mất mật. Thôi được rồi, tôi nói được chưa? An Nhiên đang ở một nơi, trên có trời dưới có đất, có khung cảnh thiên nhiên rất đẹp, là nơi mà mẹ của nó luôn muốn đến. Tôi đã nói thế rồi, mà anh còn không biết ở đâu nữa thì anh đừng có tìm con bé. Đồ chồng tôi. Dù cho trên người đang nợ nần chồng chất, thì An Kỳ vẫn không bỏ được thói ngông nghênh của mình. Trước khi đi, cô ta còn phải giẫm vào chân anh một cái thật mạnh cho bỏ tức. Những lời nói của An Kỳ khiến anh phải nhìn nhận lại về cuộc hôn nhân của mình. Trong suốt những năm tháng làm vợ chồng với nhau, số lần hai người ngồi lại tâm sự với nhau hình như chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Lần nào tâm sự cũng là vào những vấn đề liên quan đến anh. Còn cô trong cuộc hôn nhân này lúc nào cũng dè dặt, lo được lo mất. Vậy mà lúc đó anh lại vô tâm không biết đến những suy nghĩ đó của cô. Nơi mà mẹ cô ấy luôn muốn đến là ở đâu chứ? Cô chưa bao giờ nói gì với anh về gia đình mình cả. Vậy nên anh thực sự không biết nơi mà An Kỳ nhắc đến là ở đâu. Nghĩ mãi, cuối cùng thì anh cũng đã nghĩ ra một người có thể giúp anh giải đáp được câu hỏi đấy. Nghĩa là làm anh ngay lập tức gọi cho người đó. Mặc kệ chuyện bây giờ đang là nửa đêm. Cũng may là người kia hiểu cho nỗi lòng của anh nên đã rất từ tốn nghe máy. Thành Kiên, em có biết nơi mà mẹ An Nhiên luôn muốn đến là nơi nào không? Nơi mà mẹ An Nhiên luôn muốn đến sao? À, em nhớ ra rồi. Lúc trước trong một giờ học ở trường, em có nghe cô ấy nhắc về nơi mà cô ấy và mẹ luôn muốn được đặt chân đến. Nơi mà An Kỳ nhắc đến có thể là nơi đó. Vậy nơi đó là nơi nào? Anh hấp tấp, nóng lòng muốn biết được nơi đó là nơi nào để đón cô về ngay. Nơi đó là quê ngoại của mẹ cô ấy. Vậy sao? Thành Kiên, cảm ơn em nhiều lắm. Mặc kệ bây giờ là nửa đêm, anh vẫn phấn khích, la hét nhảy cẩn lên vì sung sướng. Sau hơn một năm tìm kiếm, cuối cùng anh cũng sắp gặp lại được em, An Nhiên yêu dấu của anh. Chuyện tôi giao cho cậu đã làm xong chưa? Dạ rồi ạ. Bây giờ tôi đã tìm thấy cô ấy. Hiện tại cô ấy đang làm điều dưỡng tại một bệnh viện tư nhân. Có hình không? Dạ đây. Thám tử mà anh thuê đã tìm cô, ngay lập tức bày ra một sấp ảnh chụp cô ra trước mắt anh. Anh mải mê vuốt những tấm ảnh chụp cô và xem chúng như bảo vật vậy. Chỉ cần nhìn thấy cô, khóe môi của anh liền bất giác cong lên, khiến thám tử tư của anh hoảng hồn. Trong suốt một năm làm việc cho anh, đây là lần đầu tiên ông ta thấy tâm tình của anh tốt như thế. Trong lòng ông chủ hẳn là cô gái này rất quan trọng với anh. Bệnh viện cô ấy đang làm việc, tên là gì thế? Dạ là bệnh viện Hòa Vĩ, thuộc sở hữu của cậu ấm nhà Hoàng Phát. Cậu ấm nhà Hoàng Phát là của Thiên Phú? Dạ vâng, là cậu ấy. Được, mọi người ra ngoài đi. Vâng ạ. Sau khi mọi người rời đi, anh vẫn ngồi ngắm nghía những tấm ảnh chụp lén cô thêm một lúc nữa, cho đến khi niềm hạnh phúc ngắn ngủi của anh bị chen ngang bởi một cuộc điện thoại. Thật trùng hợp đấy. Anh vừa định đi tìm cậu ta thì lập tức cậu ta đã chủ động gọi cho anh trước. Gia Thành, sao cậu về đây chơi mà không đến chỗ tôi? Không xem tôi là bạn nữa sao? Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi cũng đang tính tìm đến chỗ của cậu đây. Cậu mà lại chịu chủ động tìm đến tôi sao? Nói xạo vừa thôi. Tôi nói thật. Vậy mau nói cho tôi biết đi. Cậu tìm tôi để làm gì? Tôi có chuyện quan trọng cần nhờ cậu giúp. Chuyện này quan trọng lắm, chỉ có mình cậu là giúp được tôi thôi. Anh khẩn khoản nhờ bạn thân giúp đỡ. Hành động này của anh khiến cho người kia cảm thấy hết sức là ngạc nhiên. Trên đời này cũng có chuyện mà Gia Thành cậu không giải quyết được sao? Chuyện này lạ quá nha. Gia Thành, bây giờ cậu tới quán bar của nhà tôi để tiện nói chuyện nhé. Tôi rất ghét những nơi xô bồ như quán bar. Chúng ta đến một nơi yên tĩnh để bàn chuyện đi. Yên tĩnh? Vậy thì đến nhà hàng của tôi nhé. Không. Tới đó có chắc là bàn chuyện được không? Hay là cậu lại ép tôi uống rượu đây? Nè, quán bar không được, nhà hàng không chịu. Tóm lại là cậu muốn gặp nhau ở đâu đây? Bệnh viện. Sao? Bệnh viện? Tôi có nghe nhầm không thế? Không nhầm đâu. Chúng ta gặp nhau ở bệnh viện Hòa Vĩ nhà cậu đi. Cậu có chỗ nào không khỏe hay sao mà lại muốn đến bệnh viện? Không có, hiện tại tôi rất khỏe. Vậy không lẽ cậu vừa phát hiện ra trong bệnh viện nhà tôi có báu vật gì, hay muốn đến đó để tìm thứ gì? Bệnh viện nhà cậu thực sự có báu vật đấy. Và báu vật ấy liên quan đến hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi. Vậy nên cầu xin cậu hãy rộng tay giúp đỡ tôi. Nhắc đến nơi mà cô đang làm cho anh cười ngoác miệng lên đến tận mang tai. Thôi được rồi, bây giờ tôi đến bệnh viện liền đây. Bạn của anh bất lực đồng ý theo yêu cầu của anh. Cứ thế, anh được đường đường chính chính đến nơi cô làm việc. Suốt quãng đường đi tham quan bệnh viện của nhà Thiên Phú, anh cứ ngó ngang ngó dọc, tìm kiếm cô suốt, nhưng mà tìm mãi vẫn chẳng thấy. Gia Thành, cậu làm gì mà cứ ngó ngang ngó dọc hoài vậy? Không lẽ cậu để mắt đến cô nào trong bệnh viện này sao? Thiên Phú cũng nhận ra bộ dạng bất thường của cậu nên đã lên tiếng hỏi. Phải đấy. Anh nửa đùa nửa thật, thẳng thắn thừa nhận mục đích mình đến đây. Ai? Là ai đã cướp lấy trái tim của cậu vậy? Câu trả lời của anh khiến cho bản tính tò mò của Thiên Phú trỗi dậy. Cậu ta hết sức tò mò, rất muốn biết là cô gái nào may mắn đã lọt vào mắt xanh của anh. An Nhiên. Anh nhẹ nhàng thốt ra cái tên, hai chữ An Nhiên anh thốt ra nhẹ nhàng, nhưng lại trở thành tin chấn động đối với Thiên Phú. An Nhiên. Bệnh viện nhà tôi có cô gái tên này sao? Cô ấy là bác sĩ hay bệnh nhân, đang ở khoa nào? Lần đầu tiên Gia Thành chủ động liên lạc với mình vì một cô gái, chuyện này khiến cho Thiên Phú hết sức tò mò, khẩn trương muốn biết cô gái này là ai. Thiên Phú, tôi nhớ bữa đám cưới tôi, cậu cũng có tham dự. Sao cậu không biết gì hết vậy? Bữa đó trước khi đến tham dự hôn lễ của cậu, tôi đã say bí tỉ nên tôi không nhớ gì cả. Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến cô gái tên An Nhiên kia? Cô ấy chính là vợ của tôi. Anh không một chút do dự, ngay lập tức thừa nhận quan hệ của hai người trước mặt Thiên Phú. Là vợ cậu sao? Vợ của cậu sao lại để đến chỗ tôi làm việc thế kia? Thiên Phú tròn mắt ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà với lại cậu nhớ, hình như anh đã ly hôn với vợ. Sao bây giờ vẫn gọi vợ ngọt xớt như vậy? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Để sau đi. Chúng ta đi tham quan hết cái bệnh viện này, sao vẫn không thấy bóng dáng của ấy đâu thế? Cô ấy trốn ở đâu tôi không biết. Tôi cũng đâu có biết. Để tôi đi hỏi thử. Thiên Phú nhiệt tình gọi y tá trưởng đến để giúp Gia Thành tìm người. Chị Vi, chị có biết cô gái tên là An Nhiên đang ở đâu không vậy? Dạ, cô ấy đang chơi đùa cùng với các em nhỏ trong phòng nhạc đấy. Cảm ơn cô. Vừa hay tin cô đang ở phòng nhạc, ngay lập tức anh chạy đi mất, làm cho Thiên Phú chỉ còn biết cười trừ với cô y tá. Cô ở trong phòng nhạc, thư thái đánh đàn cho những đứa trẻ nghe. Một bé trai đi tới, lò mò nhấn vào một phím đàn. Cô không nói gì, chỉ chủ động bế thằng bé lên ghế, nắm lấy bàn tay nhỏ của thằng bé, dạy thằng bé từng phím đàn. Khung cảnh bình yên này khiến cho anh bất giác cười theo. Chợt anh cảm thấy rất hối hận. Nếu như năm đó anh chịu để cho cô sinh con cho anh, thì chắc là con của hai người sắp lớn đến tượng này. Và nhờ có đứa bé, thì chắc là cô sẽ không dễ dàng bỏ rơi anh như thế. Cậu Gia Thành ơi, ông chủ của tôi gọi cậu tới phòng nghỉ để nói chuyện ạ. Anh luyến tiếc nhìn cô, nhưng mà nhận ra đây không phải là lúc thích hợp để nói chuyện, nên chỉ đành tạm lánh. Gia Thành, bây giờ cậu có thể nói rõ ràng cho tôi biết tại sao vợ của cậu lại có mặt ở đây chưa? Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe đây. Anh bình thản kể lại tất cả cho Thiên Phú nghe. Trước kia tôi ngu ngốc, làm ra nhiều chuyện có lỗi với cô ấy, nên cô ấy mới giận tôi. Cô ấy đã phạt tôi, không cho phép tôi nhìn thấy cô ấy nữa. Thiên Phú, tôi thực sự biết sai, cậu có thể nào tạo cơ hội cho tôi hàn gắn với cô ấy có được không? Nhìn bộ dạng bồn chồn lo lắng của anh, là Thiên Phú đã biết anh yêu vợ mình đến nhường nào. Hai người là bạn thân chí cốt, nên thiền phố cũng chẳng gây khó dễ cho anh. Bây giờ cậu muốn tôi giúp cậu thế nào đây? Để giúp bạn mình, thiên phú rất nhiệt tình sẵn sàng phối hợp với anh. Cậu cho tôi nhập viện đi, sau đó gọi cô ấy đến chăm sóc cho tôi. Anh đã đưa ra một chủ ý hết sức đơn giản, đó chính là anh sẽ nhập viện để có cơ hội tiếp xúc với cô. Ừ, được thôi. Chuyện nhỏ này sao có thể làm khó thiên phú, cậu ta ngay lập tức gật đầu đồng ý giúp đỡ anh. Vào ngày nhập viện, anh đã ăn mặc rất trang trọng với hy vọng mình sẽ xuất hiện với bộ dạng tốt nhất khi gặp lại cô. Tiếc thay hôm đó cô lại xin nghỉ phép. Mọi người có biết vì sao An Nhiên lại xin nghỉ phép không vậy? Tôi nghe nói cô ấy xin nghỉ để đi xem mắt đấy. Xem mắt sao? Đôi đồng tử dao động, anh thực sự không thể nào ngờ được sau một năm mất tích, cô lại dám nghĩ đến chuyện đó. Thiên Vũ, bây giờ An Nhiên đang ở đâu? Cô ấy đang ở trong một quán cà phê. Được rồi, bây giờ tôi sẽ qua đó. Sau khi được thám tử báo lại vị trí về cô, anh ngay lập tức phóng xe đi dưới ánh mắt ngờ ngác của mọi người. Có vẻ như bạn thân của ông chủ rất quan tâm đến An Nhiên. Nhìn theo bóng lưng của anh, ai ai cũng phải ganh tị với An Nhiên. Cô An Nhiên, tôi nghe nói lúc trước cô từng học ở trường đại học top đầu cả nước, vậy tại sao cô lại từ bỏ vậy? Mới vừa gặp mặt nhau lần đầu tiên, đã bị hỏi đến vấn đề này cô có chút ngại, nhưng mà vẫn rất lịch sự đáp lời anh ta. Tôi thấy mình không phù hợp với môi trường đó nên từ bỏ thôi. Cô không thấy tiếc sao? Không tiếc. Người đàn ông này khiến cho cô cảm giác như mình đang phỏng vấn xin việc, chứ không phải là đang đi xem mắt. Tôi cũng là người có ăn có học đàng hoàng, nên tôi nhận thức được hiện tại mình kém đến mức nào. Cho nên hôm nay kết thúc ở đây nhé. Vốn là cô không định đi xem mắt đâu, nhưng mà bị dì ép quá nên cô chỉ đành bất lực làm theo. Và đương nhiên cô sẽ tranh thủ mọi cơ hội để thoát khỏi buổi xem mắt ấy. Nhưng tưởng đối phương sẽ không thích một cô gái như cô, thì chợt người kia đột ngột vươn tay ra nắm lấy tay cô. Anh làm gì vậy? Cô theo bản năng ngay lập tức hất tay anh ta ra. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đụng chạm vào người cô đâu. Nhưng mà tôi chỉ muốn nói với cô, tôi không để ý đến những chuyện đó đâu. Chúng ta hãy tiếp tục gặp nhau nhé. Tôi... Vào lúc này cô đang bối rối không biết phải làm thế nào, thì chợt ngoài cửa vang lên một tiếng động lớn, khiến mọi người bất giác quay đầu nhìn lại. Người mở cửa không ai khác chính là Gia Thành. Hai mắt cô trợn tròn khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ấy, cũng muốn bỏ chạy nhưng mà muộn rồi. Mày muốn tiếp tục gặp gỡ cô ấy? Thế mày đã xin phép chồng cô ấy chưa? Anh hung dữ nhìn người ta. Bây giờ mà người đó nói gì đó không vừa ý anh thì khả năng cao sẽ bị anh cho ăn đấm. Chồng? Cô có chồng rồi sao? Người đàn ông ấy đầy ngạc nhiên quay sang nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. Ờ, không có. Lời nói của cô rất nhẹ nhàng nhưng mang tính sát thương cực lớn đối với anh, khiến anh có cảm giác như mình bị ai đó dùng dao đâm vào tim vậy, đau đớn đến khôn cùng. An Nhiên, anh sai rồi. Bây giờ anh ở đây ngay trước mặt mọi người nhận lỗi với em. Em làm ơn đừng vì một phút giận dỗi mà vứt bỏ anh có được không? Vẻ mặt đáng thương của anh khiến cho mọi người đều nghiêng đầu về phía anh. Họ bắt đầu chỉ trỏ chỉ trích cô. Cô An Nhiên, chuyện này là sao? Người đàn ông có vẻ rất có hứng thú với cô, vẫn chưa chịu từ bỏ, quyết tra hỏi đến cùng. Thôi được rồi, tôi thừa nhận tôi đúng là vợ của người đàn ông này, nhưng mà chỉ là đã từng thôi, chúng tôi đã ly hôn. Bị cô gắng thêm hai chữ đã từng vào mối quan hệ giữa hai người, anh vừa tức vừa buồn tuổi dữ lắm. An Nhiên, con mắt nào của em nhìn thấy anh đã ký vào tờ đơn ly hôn mà dám nói với mọi người chúng ta đã ly hôn? An Nhiên, em là vợ của anh, hiện tại là như vậy, và sau này cũng không bao giờ có thêm chữ đã từng đâu. Nói rồi anh quả quyết lôi cô đi. Đã nghĩ ra thật nhiều viễn cảnh gặp lại nhau thật đẹp, thật lãng mạn. Song thật không ngờ đến cuối cùng hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh khó xử như thế. Gia Thành, hai mắt của anh đã sáng rồi. Sao anh không đi tìm cô tình đầu của anh đi? Còn tìm đến tôi, một người đã phản bội anh làm gì? An Nhiên, anh đã biết hết tất cả mọi chuyện và cũng đã nghiêm cấm cô ta bén mảng đến trước mặt anh. Anh nắm lấy tay cô, muốn làm hòa với cô nhưng mà bị tuyệt tình hất tay ra. Mẹ của anh không nói gì sao? Không. Trước kia anh luôn thắc mắc là thằng Dũng bạn của anh, một người chưa bao giờ tệ đến mức đánh phụ nữ như thế, tại sao nó đối xử độc ác với vợ của nó? Mãi sau này anh mới biết được là vì cô ta xứng đáng. Cô ta dám bày mưu tính kế sang tên tài sản của chồng mình cho mình, sau đó đá nó đi. Biết là người không tốt, nhưng mà anh cảm thấy cô ta bị đánh là đáng lắm. Sau khi mẹ biết được chuyện đó, mẹ của anh đã chẳng dám hó hé gì về chuyện đó nữa. Cũng phải thôi, ai lại muốn rước một con rắn hổ mang về nhà cho nó cắn mình chứ? An Nhiên, anh đã biết sai. Em có thể nào cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Để anh có thể bù đắp cho em. Nói đến đây, vành mắt của anh đã bắt đầu đỏ hoe. Cuối cùng thì cô cũng hiểu tại sao mọi người lại nói đôi mắt chính là vũ khí lợi hại nhất của con người. Khi anh tức giận, đôi mắt ấy khiến người ta không rét run. Còn khi anh khóc thì đôi mắt ấy khiến người ta đau lòng không thôi. An Nhiên. Anh xúc động một lần nữa gọi tên cô. Chúng ta đã quá muộn. Anh cho em xuống xe phía trước đi. Cô vẫn khăng khăng từ chối anh, muốn tránh xa anh càng xa càng tốt. An Nhiên. Anh có hơi hoảng nên đã nâng cao tông giọng khi nói chuyện với cô. Cô đã không còn giống như lúc xưa vì thấy anh tức giận mà dừng lại nữa. Hiện tại cô đã ngông cuồng đến mức vì cãi lời anh mà tháo cả dây an toàn ra. An Nhiên, đừng thách em. Cô tức giận trừng mắt, hầm hè nhìn anh. Gia Thành hiểu rõ bây giờ cô đang không được bình tĩnh. Nếu còn cố chấp giữ cô lại, thì nói không chừng cô sẽ tìm cách nhảy khỏi xe luôn đấy. Vì để đảm bảo an toàn cho cô, anh chỉ đành dừng xe, cho cô xuống xe mà thôi. Không yên tâm về cô nên sau khi chạy đi được một đoạn, anh lại quay xe lại. An Nhiên, bên này. Vâng. Khi anh quay xe lại thì vừa hay bắt gặp cô lên xe của một người đàn ông xa lạ. Hai người họ cười nói vui vẻ với nhau. Trái tim của anh như bị ai đó khoét một cái lỗ, đau đớn và khó chịu vô cùng. Chết tiệt. Anh phát điên, vùng nắm đấm loạn xạ vào trong vô lăng. Đến cuối cùng thì người tức giận là anh, người đau cũng chỉ có một mình anh thôi. An Nhiên, trong trái tim của em bao giờ đã có anh chưa? Tại sao em lại tuyệt tình đến như thế? Cô có thể cười nói với tất cả mọi người, nhưng tại sao duy chỉ có anh là không thể chứ? An Nhiên hận anh cũng được, oán trách anh cũng được, nhưng mà nửa còn lại em chắc chắn phải ở bên cạnh anh. Anh không thể nào sống thiếu em. An Nhiên, em không cần xuống đây nữa đâu. Từ giờ trở đi em sẽ chỉ phụ trách chăm sóc cho một mình bệnh nhân ở phòng VIP thôi nhé. Bệnh nhân phòng VIP sao? Chợt cô có một dự cảm chẳng lành. Bệnh nhân mà cô phải chăm sóc chắc không phải là người đó đấy chứ. Nào, mau lại đây đi em. Cô đoán không sai, quả nhiên bệnh nhân ở phòng VIP chính là Gia Thành. Tôi thấy anh rất khỏe mà, tại sao phải nhập viện? Khỏe mạnh sao? Anh ngay lập tức đứng phát dậy, ép cô vào chân tượng. Nè, anh đang làm gì vậy? Cô nhíu mày, hết sức đề phòng với anh. An Nhiên. Anh hạ giọng xuống, đến mức dịu dàng nhất có thể để gọi tên cô, sau đó nắm lấy tay cô, đặt lên lồng ngực của mình. Sao em biết là anh khỏe mạnh, An Nhiên? Em biết không, khi em rời đi, tim gan phèo phổi của anh chỗ nào cũng cảm thấy không ổn hết. Anh đừng có giả vờ nữa, gớm chết đi được. Cô vội vàng rụt tay lại, né tránh ánh mắt của anh. Gia Thành, không phải lúc trước anh đã nói với tôi rằng chỉ cần tôi thấy mệt, anh sẽ thành toàn để tôi đi hay sao? Gia Thành, bây giờ tôi thực sự rất mệt, tôi hy vọng anh sẽ mau chóng ký tên vào đơn ly hôn, giải thoát cho tôi. Từ đầu đến cuối, anh có nói gì đi chăng nữa, cô cũng không chịu thay đổi ý định, nhất quyết đòi ly hôn cho bằng được. Bởi vì lúc đó cả hai chúng ta chưa mở lòng với nhau, nên anh mới nói như thế. Chứ còn bây giờ, nếu như em muốn ly hôn, thì chờ tới khi tôi chết đi. Nói rồi anh đột nhiên dúi vào tay cô con dao nhọn, cắt trái cây sắc lẹm. Sau đó anh siết chặt tay cô, nâng cánh tay ấy lên vị trí trái tim. An Nhiên, nếu như em muốn thành toàn cho em đi, thì em hãy đâm anh đi, một nhát vào kết thúc tất cả. Cô phát hoảng nhìn anh, người đàn ông này đã bị điên rồi sao? sao có thể làm như thế này để uy hiếp cô chứ? Anh điên rồi sao? Điên? Phải, tôi bởi vì lo lắng tìm kiếm em trong suốt hơn một năm vừa qua mà phát điên lên. An Nhiên, một năm qua tôi đau đớn thế nào, em có hiểu không hả? Nghĩ lại, anh tự thấy thương cho bản thân mình. Anh thì trầy trật, chạy đi khắp nơi tìm cô, còn cô thì lại ở đây, treo hoa ghẹo nguyệt, chưa từng nghĩ đến anh. An Nhiên, nhớ kỹ, hiện tại em vẫn đang là vợ hợp pháp của tôi. Em muốn qua lại với người đàn ông khác thì phải bước qua xác của tôi trước cái đã. Ánh mắt của anh trở nên vô cùng kiên định, không giống như chỉ nói những lời đó để uy hiếp cô. Mặc kệ anh có đang nói thật hay không, cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu. Tôi sẽ nộp đơn, xin đơn phương ly hôn và ra tòa. Tôi cũng sẽ xin nghỉ làm. Hai chúng ta từ nay về sau đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. Để có thể thốt ra những lời tuyệt tình như thế, hơn một năm qua cô đã phải tập luyện rất nhiều. Nếu như ai hỏi cô rằng cô có còn yêu anh hay không, thì câu trả lời của cô chắc chắn là có. Nhưng mà giữa hai người đã có quá nhiều chuyện không hay xảy ra. Quay lại với nhau là chuyện không thể nào xảy ra được. An Nhiên, anh không cho phép em làm những việc đó. Anh hấp tấp đuổi theo cô, không cẩn thận nên đã vấp ngã. An Nhiên, mắt của anh đau quá, khó chịu quá, mau gọi bác sĩ đến đây giúp anh với. Nghe tiếng động lớn, cô xót lắm, nhưng mà cứ nghĩ là do anh đang giả vờ nên cô vẫn cắn răng rời đi. An Nhiên, cô bị điên rồi hay sao mà lại dám bỏ rơi bệnh nhân của mình như thế? Cô có biết suýt chút nữa cô đã gây ra hậu quả nghiêm trọng hay không? Vài tiếng sau, cô bị giám đốc của bệnh viện gọi lên chữa cho một tăng bởi vì dám bỏ rơi bệnh nhân. Nếu y tá trưởng của bệnh viện mà không phát hiện kịp thời thì bệnh viện phải đóng cửa vì sơ suất hôm đó của cô. Em không cố ý, em tưởng là anh ấy chỉ giả vờ thôi. Đến lúc này, nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt. Cô thấy anh ấy rất khỏe mạnh, không giống như người bị bệnh chút nào hết nên mới bỏ mặc anh ấy. Thật không ngờ lại khiến cho anh ấy suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Tôi không biết là giữa cô và bệnh nhân đã xảy ra những chuyện gì, nhưng mà dù anh ta có giả vờ hay không thì cô cũng phải báo cáo lại chúng tôi chứ. Em xin lỗi. Cô cúi gằm mặt xuống, bây giờ ngoài xin lỗi ra thì cô không còn biết nói gì nữa. Xin lỗi tôi thì có ích gì, cô đi mà xin lỗi bệnh nhân đi, anh ta mới là người cần xin lỗi kia kìa. Mà may cho cô, anh ta yêu cầu bỏ qua cho cô, nếu không cô chết chắc đấy. Cũng may cho cô là trong cái rủi có cái may, anh đã nói đỡ cho cô. Không thì bây giờ không đơn giản cô chỉ ngồi đây nghe giám đốc mắng. Dạ vâng, bây giờ tôi xin lỗi anh ấy liền đây. Cô vội vàng chạy về phía phòng bệnh của anh ấy, chăm sóc anh ấy 24/24. Gia Thành, em xin lỗi. Đôi mắt của cô đã đỏ hoe, giàn giụa nước mắt. Cô không thể nào ngờ được những lời anh ấy nói là sự thật. Tình trạng sức khỏe của anh ấy hiện giờ không ổn chút nào hết. Gia Thành, anh vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, liệu có đáng không anh? Cô nhìn anh, có chút tiếc nuối. Bây giờ cô phải làm sao thì mới đúng đây? An Nhiên, chúng ta nói chuyện một lát đi, có được không? Sau khi hay tin tình trạng bệnh của anh trai đang chuyển biến xấu, ngay lập tức Thành Kiên đã bỏ hết mọi công việc, chạy về đây để chăm sóc cho anh trai. Hơn một năm trôi qua, cậu đã ngộ ra rất nhiều điều và cũng đã hoàn toàn chết tâm với cô. Bây giờ mong muốn lớn nhất của cậu chính là có thể giúp anh trai của cậu với cô hàn gắn lại với nhau. Em có còn thương anh trai của anh không? Đương nhiên là có, nhưng mà chuyện đó không còn quan trọng nữa. Cô cúi gằm mặt xuống, không muốn nhắc nhiều về chuyện cũ. Bởi vì mỗi khi nhắc về nó, cô lại cảm thấy tự trách và cảm thấy đau lòng không nguôi. Sao lại không quan trọng? Ngay lập tức cậu kéo cô đến trước cửa phòng bệnh của anh trai. Mấy ngày qua em ở bên cạnh anh ấy, em có nhận thấy thị lực của anh ấy đang rất tệ hay không? Có, nhưng đấy không phải là do di chứng của cuộc phẫu thuật để lại sao? Không phải, sau khi ca phẫu thuật thành công, thị lực của anh ấy rất tốt, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà do anh ấy không biết giữ gìn, ngày càng đắm chìm trong men rượu. Em làm trong bệnh viện thì chắc cũng biết những thứ đồ uống có cồn gây hại cho thần kinh thị giác của anh ấy đến mức nào, có phải không? Anh đã rất nhiều lần khuyên ngăn anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn không nghe. Anh ấy nói rằng chỉ có những thứ đồ có cồn mới có thể khiến tinh thần của anh ấy tê liệt, quên đi nỗi đau mất em. Nghe Thành Kiên kể về cuộc sống trong suốt một năm qua của Gia Thành, đầu cô càng ngày càng cúi xuống thấp hơn nữa. An Nhiên, em vì hoàn thành tâm nguyện của mẹ mà từ bỏ tất cả, thế còn tâm nguyện của anh trai anh thì em tính sao đây? Không lẽ em tính đợi đến khi gặp mặt anh ấy lần cuối mới nói ra những tình cảm trong lòng mình hay sao? Những ngày đầu khi hay tin cô mất tích, Gia Thành như thế biến thành một kẻ điên. Anh ấy chạy vây khắp nơi, tìm mãi, không được, anh ấy liền rơi vào trạng thái đang cố gắng để tồn tại, chứ không phải là đang sống nữa. Anh ấy đã tự trừng phạt bản thân mình đến mức như vậy mà cô vẫn chưa hài lòng. An Nhiên, em có biết lúc nghe ngóng được tin tức về em, anh trai của anh đã vui mừng đến mức nào hay không? Ngày qua ngày được nghe thám tử Từ báo lại mọi thứ. Dù chỉ là câu chuyện, luyên thuyên, những tấm ảnh mờ nhòe, nhưng anh vẫn rất trân quý, ôm lấy chúng như báu vật. Nếu như lần này em để tuột mất anh trai của anh, em nhất định sẽ phải hối hận cả đời đấy. Không phải vì anh ấy là anh trai của cậu nên cậu mới nói ra như thế đâu. Đây thực sự khi ai nhìn vào cũng thấy được anh ấy yêu cô đến nhường nào. Em xin lỗi. Sau cùng cô chỉ để lại ba chữ em xin lỗi rồi bỏ đi mất. Bởi vì tình trạng sức khỏe của mình nên Gia Thành không thể trực tiếp đi tìm cô. Anh chỉ có thể nghe ngóng thông tin qua thám tử, biết được lần này cô không hề có ý định bỏ trốn. Anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, phần nào cảm thấy yên lòng hơn. Một tháng sau, cuối cùng hai người đã gặp lại nhau trong một khung cảnh không mấy vui vẻ. Cô đang ở trong quán bar của nhà bạn anh, chơi đùa vui vẻ với tên đàn ông mà lần trước anh gặp. Còn anh thì đang ở phía trên, khoanh tay nhìn xuống. Anh phải cố gồng mình mới có thể kiềm chế, không lao xuống phía dưới đấm vào mặt tên kia. Những gì mà Thành nhìn thấy, đương nhiên Thiên Phú cũng nhìn thấy. Cậu ta nhanh chóng chạy lại khoác vai anh. Gì đây? Không ngờ cậu thiếu gia nhà họ Hứa lại bị vợ công khai cấm sự như thế đấy. Cậu không tính xuống dưới xử lý đôi mèo mã gà đồng đó hay sao? Cầm cái miệng chó của cậu lại đi. Anh hất tay của Thiên Phú ra, hầm hừ nhìn về phía bọn họ. Cô có thật là giống như lời Thành Kiên nói hay không? Thời gian qua có thực sự cô cũng sống không dễ dàng hay không? Sao anh thấy không có anh cô vẫn sống rất tốt? Nào, uống tiếp đi. Không say không về. Cô bất chấp, cùng ly với tất cả mọi người. An Nhiên, đủ rồi. Thấy cô đã say ngoắc cần câu, người đàn ông kia đã giành lại ly rượu trên tay cô, không cho phép cô uống nữa. Nhìn hắn ta choàng vai bá cổ đưa cô ra ngoài, anh ghen tức đến nổi đom đóm mắt. Đến lúc này anh không thể nhịn được nữa, anh lao đến giành lấy cô từ tay của hắn. Anh đang làm gì An Nhiên của tôi vậy hả? An Nhiên của tôi? An Nhiên nào của mày? Cô ấy là vợ của tao. Ai cho phép mày động vào cô ấy? Sau tiếng hả, anh đã vùng nắm đấm về phía người ta. May cho người kia là dù đã ngà ngà say, nhưng cơ thể vẫn rất nhanh nhẹn, né tránh kịp lúc. Vợ? Thì ra anh chính là thằng khốn nạn đã khiến cho An Nhiên của tôi đau khổ. Tao đã bảo mày không được phép trèo bốn chữ An Nhiên của tôi trên miệng rồi kia mà. Mày nghe không hiểu sao? Anh nóng máu, ngay lập tức lại vung nắm đấm. Và lần này người kia không kịp né, cú đấm đó đã chạm vào mảng mặt khó ưa của tên đó, khiến hắn ngã chỏng vó. Cú đấm này chỉ là cảnh báo. Nếu như mày còn dám bén mảng tới chỗ của vợ tao thêm một lần nữa thì mày chết với tao. Anh trợn mắt đe dọa tên kia, sau đó vội vã bế cô rời đi. Uống tiếp đi. Nhìn thấy cô đang nằm trên giường mà vẫn nói mớ như thế, anh không biết nên vui hay buồn nữa đây. Người con gái anh yêu từ lúc nào lại trở thành con sâu rượu như thế? An Nhiên, nằm ngoan đi. Anh ấn cô về lại giường. Cô nửa tỉnh nửa mê, không biết gì mà lại ép cánh môi mềm mại của mình lên môi anh. Và lúc đó anh đang chìm đắm trong nụ hôn thì chợt cô xoay ngoắt cần câu, không biết là gì nữa nên đã ói thẳng lên người anh. Nhìn những thứ nước dờ giấy bám trên người mình, đôi lông mày của anh nhíu chặt lại. Cô gái này gớm chết đi được. Miệng thì oán trách vậy thôi, chứ anh vẫn chăm sóc cô rất chu đáo. Sau khi thay đồ, dọn dẹp xong xuôi hết tất cả, anh lại nép mình ở một góc, nhìn cô gái đang ngủ say trên giường của anh. Thỉnh thoảng anh không nhịn được mà lại lén hôn trộm cô một cái. Tầm 5 giờ sáng thì cô tỉnh lại, nhìn thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô thoáng chốc có hơi giật mình. Rốt cuộc là đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Và cô đang ở đâu vậy chứ? Cô giáo giác nhìn xung quanh căn phòng, chờ cô phát hiện ra có người đang đứng ở ngoài ban công đốt thuốc. Sao Gia Thành lại đưa cô về đây chứ? Đêm qua cô không nói nhăng nói cụ gì với anh ấy đó chứ? Để tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình, cô rón rén bước chân ra ngoài ban công. Nhìn thấy cô, anh theo bản năng nhanh chóng dập tắt điếu thuốc đang cháy sáng trên tay đi. Không cần phải làm như vậy đâu. Vừa dứt câu, cô với tay lấy bao thuốc của anh, đem một điếu thuốc đặt lên miệng, sau đó thành thục đốt thuốc. Một loạt các thao tác của cô khiến cho anh mắt chữ A mồm chữ O, hết sức ngạc nhiên. Một người từng ghét cay ghét đắng mùi khói thuốc như cô, từ bao giờ lại biết sử dụng thành thục như vậy? Rốt cuộc là hơn một năm rời xa anh, cô đã trải qua những việc gì? Lần trước là anh họ của em cho em sử dụng thử. Ban đầu em cảm thấy hơi khó chịu ở cổ họng, nhưng mà lâu dần em lại nghiện. Và chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở thành thứ giúp em giải sầu hiệu quả nhất. Anh họ sao? Bây giờ anh mới biết là cô có anh họ đấy. Nhưng mà người anh họ kia có vẻ không tốt lành. Ai lại đi dạy hư cô thế kia? Anh họ của em rốt cuộc là người như thế nào mà dám dạy hư em như thế? Anh mà gặp được người đó thì chắc chắn anh sẽ cho anh ta một trận no đòn. Anh đưa em đi từ quán bar về đây có phải không? Ừ. Anh Thành gật đầu đồng ý. Nếu như vậy thì chắc là anh phải gặp anh họ của em rồi chứ. Đêm qua cô say bí tỉ nên không nhớ gì hết. Nên cô còn đang hoang mang, không biết ông anh họ của cô đang ở xó xỉn nào mà lại để cho Gia Thành đưa cô về như thế. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 4 của bộ truyện Làm Chị Dâu Tình Cũ, được viết bởi tác giả Hoa Hoa. Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi tập cuối cùng của bộ truyện này, sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa ngày mai trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.